Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1113, 1113 kéo dài kinh khủng. Bill cảm thấy Aguero là một cái không tệ bạn mới. Chỉ ít nếu như hắn có nghi vấn, Aguero sẽ nói nhiều đến trả lời, giải thích rõ ràng. Mà nếu có người đối với hắn tích chữ như vàng, thì rõ ràng là có lời ngầm đang nói. Không muốn phản ứng ngươi. Thế là mang một bóng thành danh mộng đẹp, Bill chưa từ bỏ ý định truy vấn nói. Cun, người mới vừa nói ta không quá lý giải. Ách, rất nhiều đội bóng đưa vào rồi cầu thủ trẻ. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền sẽ để những cái kia cầu thủ ra sân tranh tài. Vì cái gì tại Miuo sẽ có cổ quái như vậy truyền thống? Aguero chống nạnh ngửa mặt lên trời suy tư nửa ngày. Cuối cùng nhíu lại lông mày nói rằng, ta không biết rõ người nói rất nhiều đội bóng là chỉ nào đội bóng. Nhưng ta biết, Miuo nhiều như vậy năm kiên trì làm như vậy. Cho nên chúng ta một mực là châu Âu. Không, thế giới mạnh nhất đội bóng. Nếu như là huấn luyện viên đến trả lời vấn đề của ngươi, hẳn là sẽ nói ngươi muốn vì đội bóng làm ra cống hiến. Đầu tiên ngươi phải hiểu được chính mình nhân vật. Không riêng gì hiểu rõ thực lực của mình, đặc điểm, còn hiểu hơn các đội hữu đặc điểm. Chúng ta đoàn đội đá bóng phương thức, tối thiểu nhất trên trận 11 quả bóng viên phải có cực cao ăn ý. Dạng này, dù là thực lực của ngươi cũng không có đạt tới tốt nhất, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể vì đoàn đội làm ra cống hiến rất lớn. Bill nghe hiểu, đồng thời trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Cảm giác tại Miuo muốn trở nên nổi bật là một chuyện vô cùng khó khăn. Đây là chuyện rất bình thường. Nhất lưu cầu thủ tại nhị lưu đội bóng lại càng dễ thành công. Nhưng nhất lưu cầu thủ muốn tại nhà giàu thành công, chỉ sợ có thể hay không đứng vững gót chân cũng sẽ là cái vấn đề. Bill khiêm tốn hướng Aguero thỉnh giáo. Hắn cảm thấy như Aguero có thể cho hắn cung cấp rất nhiều kinh nghiệm. Để hắn cấp tốc dung nhập Miuo, Aguero thật không có tàng tư, hoặc là lấy địa đầu xà tự cho mình là, đối với Bill chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế hắn tại Miuo bằng hữu cũng không nhiều, bởi vì nơi này nhân viên lưu động quá lớn, thấp cấp bậc đội trẻ cơ hồ là 5 năm đổi mới. Chính thức thi đấu đội thanh niên cũng tại 2 năm trái phải sẽ tiến hành một lần nhân viên thanh tẩy. Tuyệt đại đa số là tại cạnh tranh bên trong bị đào thải. Chỉ có số ít là ở chỗ này không nhìn thấy ngày nổi danh, lại bị cái khác câu lạc bộ hấp dẫn. Cộng thêm Miuo bản thân khuyết thiếu giữ lại thành ý, liền sớm thu thập hành lý lao tới mới tiền đô. Hắn cũng không biết rõ Bill lại ở chỗ này đợi bao lâu. Nói không chừng 1-2 năm sau, vị này hôm nay bạn mới liền sẽ bị lãng quên. Không còn xuất hiện tại đỉnh cấp bóng đá sân bóng sở thụ chú ý tầm mắt bên trong. Tại Miuo sinh tồn triết học. Ân, triết học, đây là lão đại ưa thích nói một cái từ. Ta cảm thấy rất có chiều sâu. Ở chỗ này, khác tự cho là đúng là được rồi. Người đừng cho là mình đá được cỡ nào tốt, hoặc là cỡ nào kém. Người hết thảy, là từ huấn luyện viên đi bình phán. Cũng chớ cùng huấn luyện viên phản bác cái gì. Không có ý nghĩa, sẽ chỉ chậm trễ tiền đồ của mình. 2 năm trước có cái cầu thủ thiên phú rất tốt, phải nói độc nhất vô nhị tốt. Lúc ấy rất nhiều người nói hắn thiên phú vượt qua Miuo có tại ngũ thiên tài. Thế nhưng là, 1 năm sau hắn liền bị quét rác ra ngoài, bởi vì hắn khuyết thiếu bóng thương. Trong trận đấu vĩnh viễn cùng đồng đội không tại một cái tiết tấu bên trong, hắn luôn luôn lấy bản thân làm chủ. Huấn luyện viên ý đồ trợ giúp hắn sửa lại, nhưng ta cảm giác chính hắn không muốn thay đổi. Hắn muốn để cho mình trở thành tiêu điểm. Hắn đem bóng đá trở thành một người biểu diễn. Kết quả, Miuo từ bỏ hắn. Hiện tại, nghe không được bất cứ tin tức gì của hắn rồi. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều sẽ ở đội thanh niên xảy ra. Ta có một người bạn, Messi, hắn bây giờ đang tìm một đánh rồi dự bị. Hắn cũng có một đoạn thời gian xuất hiện vấn đề tương tự. Bị đám huấn luyện viên giáo dục một đoạn thời gian, hắn làm ra cải biến. Sau đó, hắn mùa giải trước tiến vào rồi team 1, Mặc dù 80 thời gian bên trong vẫn là tại đội dự bị huấn luyện cùng tranh tài, thế nhưng là, hắn đã rất tiếp cận thành công. Tại trải qua cùng Aguero không ngắn thời gian bắt chuyện, Bale đại thể hiểu rõ rồi tại Millwall chính mình cần làm đến cái gì. Tại đây phiến cầu thủ trẻ tâm trí hướng về siêu sao cái nôi bên trong. Hắn bắt đầu rút đi một chút như mộng ảo huyễn tưởng. Bắt đầu đã bình ổn thường tâm nghênh đón thuộc về hắn ở chỗ này hết thảy khiêu chiến. Cuối tháng 7, Millwall châu Á huấn luyện dã ngoại kết thúc. Toàn đội mang theo dã rời về tới London. Tại châu Á, bọn hắn muốn tham gia đề thăng hoạt động thương nghiệp. Còn muốn đánh rồi trận đấu giao hữu. Tăng thêm bôn ba qua lại chênh lệch ảnh hưởng. Cái này khiến toàn đội quý trước trạng thái thế tất sẽ chịu ảnh hưởng. Thương nghiệp cùng thi đấu. Không riêng gì có tích cực ảnh hưởng lẫn nhau. Tự nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Andre cân nhắc đến ngày mai mùa hè hắn liền sẽ 30 tuổi rồi. Cảm giác lại là một cái tương đối có sự kiện quan trọng ý nghĩa tuổi tác đến. Cho nên hắn quyết định tại mùa giải mới cải biến một chút hình tượng. Cái này cải biến không lớn. Chỉ là để hình tượng của mình càng thêm phù hợp tuổi của mình. Hắn bắt đầu xúc tu. Đương nhiên sẽ không thay đổi thành chòm râu dài, mà là thành thục râu ngắn. Tối thiểu dạng này để hắn nhìn lên đến càng có nam nhân vị một chút. Sang năm là World Cup năm, nước Anh làm World Cup bảo vệ vương miện quán quân. FA vì để cho đội tuyển quốc gia Anh tại mùa hè sang năm có đầy đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu. World Cup, tại giải thi đấu trước có sung túc thời gian khôi Avenger thi đấu mang tới mệt nhọc. Bởi vậy mùa giải mới thi đấu trình sẽ nhanh chóng mở đánh rồi. Đồng thời so với hướng năm trước thời gian kết thúc, tỉ như mùa giải trước là ngày 15 tháng 5 Premier League kết thúc. Mùa giải mới thì sẽ ở sang năm ngày mùng 7 tháng 5. Cho đội tuyển Anh trọn vẹn thời gian một tháng chuẩn bị chiến đấu. Như vậy giải đấu liền muốn nhanh chóng mở đánh rồi. Ngày 13 tháng 8, Premier League sẽ mở màn. Đối lập, xã khu thuẫn tranh tài cũng sẽ nói trước tiến hành. Trở lại câu lạc bộ Andrick nhìn một chút toàn đội thể năng tình huống. Millwall huấn luyện dã ngoại chuẩn bị chiến đấu không quá lý tưởng. Nói là huấn luyện dã ngoại, tại phong phú hoạt động thương nghiệp ảnh hưởng dưới, huấn luyện dã ngoại sau có thể sẽ có tốt hiệu quả. Đi vớt kim, lại muốn cam đoan thi đấu trạng thái không bị ảnh hưởng. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Bất quá Millwall đi châu Á chạy rồi một vòng. Hấp kim, nửa trăm triệu bảng Anh. Tối thiểu nhất kiếm tiền lừa danh khí mục đích là đạt đến. Trả ra đại giới, cũng là có hồi báo. Vì để cho mùa giải mới đội bóng có thể tốt hơn trạng thái. Mà không phải vội vàng mở đánh rồi. Andrick cố ý trở về đến London sau lại cho cầu thủ chủ lực nhóm an bài thể năng dự trữ huấn luyện. Kế hoạch, trận đấu mùa giải sơ tranh tài, sẽ để cho dự bị đến ứng phó. Tại xuất chinh xã khu thuẫn trước đó, Millwall team một trong sân huấn luyện, các cầu thủ nhao nhao ồn ào, cầm Andrick râu quay nón làm văn chương. Lão đại, ngươi là dự định đi đóng phim sao? Ngươi có thể đi diễn lang thang hảo hán rồi. Đừng nghe hắn, lão đại, sợi râu tạo hình rất không tệ, nhiều bá khí. Lão đại, ngươi chuẩn bị kỹ càng khăn tay rồi sao? Uống nước cẩn thận vẩy vào râu ria trên. Đối mặt ồn ào các cầu thủ, Andrick không có hứng thú đáp lại bọn hắn. Cảm giác hình tượng tạo nên thất bại rồi. Bởi vì nữ nhi của hắn Bonnie đối với hắn sợi râu tạo hình nổi trận lôi đình. Kêu khóc lão ba trở nên khó coi vô cùng. Cái này khiến cho Andrick dự định sau khi về nhà đem râu ngắn. Lại đổi thành nhàn nhạt râu quay nón tạo hình. Tại trong sân huấn luyện, Andrick hai tay ôm ngực cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu nói chuyện phiếm. Blanco nói rằng, chúng ta bây giờ đội hình không cần bù mạnh, chỉ cần không có cầu thủ rời đi. Nhưng nếu có, cho dù là dự bị, chúng ta đều cần cấp tốc tại chuyển nhượng trên thị trường có tính nhắm vào vận hành. Boas gật đầu, đồng ý nói, không sai. Hiện tại chúng ta trên cơ bản có thể cam đoan mỗi cái vị trí có hai tên cầu thủ. Một tên chủ lực, một tên dự bị. Nếu như muốn nói có cái nào khâu yếu kém, đầu tiên là thủ môn vị trí. Peliuka quyết định mùa hè sang năm giải Nghệ. Cuối cùng một năm, ta cho rằng rất khó cam đoan hắn dự bị ra sân thi đấu trạng thái. Nhưng cũng không thể qua loa có kết luận. Tuyến hậu vệ hoàn toàn không có vấn đề. Tiền vệ trụ vị trí bên trên De Rossi cùng Pedretti để cho chúng ta có rồi đội hình độ dày bảo hộ. Chỉ là Alonso vị trí. Nếu như nói Moutinho hoặc Veloso đến dự bị, ta cho rằng quá mạo hiểm. Stella Maggioni lúc này chen vào nói. Không có vấn đề, Nét hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí kia. Cũng coi là mức độ lớn nhất phát huy Nét tác dụng. Andric không có phát biểu ý kiến. Nét định vị đã là dự bị. Xem như đội viên cứu hỏa. Không phải nhìn chằm chằm một vị trí đánh rồi dự bị. Chỉ đứng tại Kaka sau lưng. Mà là sẽ vì đội bóng nhiều cái vị trí cung cấp bảo hộ. Boas nói tiếp nói. Cái kia mũi tiến công thì càng không có gì có thể lo lắng. Già, trung niên, trẻ ba đời. Chúng ta có hùng hậu vốn liếng. Đối với câu lạc bộ đưa vào rồi bêu. Huấn luyện viên tổ kỳ thật đều không để trong lòng. Chỉ ít tìm một huấn luyện viên tổ không có để trong lòng. Cái này cùng xài bao nhiêu tiền không quan hệ. Tựa như Moutinho cùng Veloso tiêu hết Miwuo tiền cũng không ít. Thế nhưng là đang làm việc kế hoạch bên trong. Hai người này phân lượng cũng không nặng. Chớ nói chi là vừa mới đầy 16 tuổi Bale. Andric ngược lại là khi trở về đi đội thanh niên nhìn một chút Bale. Làm ra một kiện để Bale hưng phấn sự tình. Cải tạo. Tại trọng điểm bồi dưỡng Bale kế hoạch bên trong. Đem BL vì tiến công hình cầu thủ. Cụ thể làm thế nào? Sẽ có đội thanh niên huấn luyện viên tổ đi quan tâm. Căn cứ Bale chỗ triển lộ thiên phú. Ách, trước mắt đến xem. Tốc độ là đặc điểm lớn nhất. Như vậy đường biên đương nhiên là chủ lưu lựa chọn. Tại tiến hành quý tiền đội bên trong chụp ảnh chung lúc. Những người khác tại vị đưa trên làm xong. Mà Andric đứng lên thân. Mặt hướng mọi người. Lúc này, không có cầu thủ sẽ không thức thời lại phát ra bất kỳ thanh âm. Mọi người một mặt nghiêm túc chờ đợi Andric quý trước chính thức phát biểu. Giữ lại dâu quay nón Andric cũng không nói nhảm. Đơn giản sáng tỏ đối với mọi người trịnh trọng nói rằng. Mùa giải mới. Chúng ta muốn sáng lập mới lịch sử. Chân chính trong lịch sử đệ nhất. Sau khi nói xong toàn đội phát ra một tiếng phấn chấn lòng người kêu to. Andric xoay người lại ngồi xuống. Đối với hiện tại chi này đã cường đại đến không thể địch nổi cuồng sư mà nói. Mau chóng sáng lập lịch sử là bọn hắn bức thiết nguyện vọng. Bởi vì không người nào dám đánh cược. Tại ngươi cường thịnh nhất lúc, ngươi không đi tranh thủ vinh dự. Như vậy tương lai, ngươi khả năng hữu tâm vô lực. Thế giới bóng đá chính là hiện thực áp xúc bạn. Ngươi bỏ qua, khả năng để lại cho ngươi chỉ có hối hận. Mà không có bổ cứu bất luận cái gì chỗ trống. Miwuo bây giờ là Champions League đoạt giải quán quân số lần cũng cỗ đệ nhất đội bóng. Bọn hắn chỉ kém một tòa quán quân liền có thể trở thành độc nhất vô nhị trong lịch sử đệ nhất. Phần này kinh thiên động địa vinh dự. Có thể nào không lấy? Đối với Andric tới nói. Có không 2 năm về sau Klinsmann dẫn đội tao ngộ Waterloo vết xe đổ. Hắn cũng biến thành tự tư. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm sáng lập đội bóng. Có lẽ đối với hắn mà nói. Trước mắt khiêu chiến xác thực không nhiều. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý đem phần này vui hưởng kỳ thành thu hoạch chắp tay tặng người. Miwuo tìm một con tại cướp đoạt trên đường. Bọn hắn muốn kéo dài thuộc về bọn hắn kinh khủng. Phụ năm 2005 đến năm 2006 trận đấu mùa giải Miwuo tìm một đội hình. Thủ môn, Bat, Peliuka, Kirkland, hậu vệ, Schneider, Ramos, Nesta, Silva, Bazai, Neo, Lam, Ben, giữa trận, De Rossi, Pedretti, Veloso, Alonso, Moutinho, Kaka, Net, Lammer, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Larsson, Gronje, Henry, Villa, Messi, Ronaldinho, tổng cộng 26 người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.